Chương 2371, không có lực phản kháng chút nào. 1. Lãnh Nguyệt Hà sắc mặt, một nháy mắt âm trầm triệt để. Thần nhạc sư thất giai tiện nhân này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, từ Diễn Vũ đại lục phi thăng tới tu chân đại lục mới qua bao lâu, vợ y ma đã lên tới thần nhạc sư thất giai mà lại, nàng câm âm, thậm chí ngay cả mình cái này huyền tiên uy áp đều có thể tùy tiện hóa giải. Tinh thần lĩnh vực càng là đã đạt đến tam giai, chính nàng lĩnh vực cũng mới khó khăn lắm bước vào tứ giai. A Lãnh Ngọc Hà trong lòng dâng lên khó nói lên lời khủng hoảng. Tiện nhân này, nếu là lại cho nàng một điểm trưởng thành thời gian, hậu quả kia, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt đảo qua Thiên Ma Cẩm, đáy mắt lại dâng lên một tia tham lam. Lúc trước Lãnh Thanh Uyển nói nàng không thể cờ âm mở tới quân mộ nhan trên tay Thiên Ma Cẩm lúc, nàng cũng không có để ở trong lòng. Cốt bởi nàng biết, năm đó tu tiên đại lục các đại môn phái truy sát thần nhạc cửa, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có Bách Lý Âm Lạc kéo lấy nửa chết nửa sống thân thể đảo vong tu chân, Diễn Vũ đại lục. Trong lúc đó, nàng có lẽ cũng là không muốn để cho bọn hắn những người này chiếm tiện nghi, cho nên đem Thiên Ma Cẩm từng cái tháo rỡ. Bộ phận trọng yếu nhất tùy ý vứt bỏ. Chờ đến Diễn Vũ đại lục lúc, tên Thiên Ma này đàn cơ hồ liền thành phế phẩm. Cái này cũng khiến cho Bách Lý Âm Lạc thực lực đại giảm, vừa chạy trốn tới Diễn Vũ đại lục, liền bị nhân trực tiếp đánh giết. Nhưng mà, các nàng có thể nào nghĩ đến, tiện nhân kia lại còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Đem Thiên Ma Cẩm cùng thần nhạc sư truyền thừa lưu tại Diễn Vũ đại lục bên trên. Nhưng coi như đạt được thần nhạc sư truyền thừa, cũng không đủ cường đại Thiên Ma Cẩm phụ trợ, thực lực cũng căn bản tăng lên không ngừng. Nhưng hôm nay, quân mộ nhan thần nhạc sư kỹ năng vờ ơ y ma tăng lên tới thất giai. Vậy liên đại biểu, thanh này Thiên Ma Cẩm chí ít chữa trị một nửa. Dạng này Thiên Ma Cẩm, lại thêm thần nhạc sư truyền thừa, nàng Lãnh Nguyệt Hà nếu là có thể đạt được Lãnh Nguyệt Hà trên mặt băng lãnh kinh miệt, dần dần bị kích động hưng phấn thay thế, nàng trầm giọng nói, bản cung cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra Thiên Ma Cẩm cùng thần nhạc sư truyền thừa, ta có thể chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tại Lãnh Nguyệt Hà quan sát cùng nói chuyện trong lúc đó, mộ nhan một mực không có dừng lại đánh đàn. Nghe vậy, nàng cười chào phung nói, các ngươi tu tiên đại lục người, có phải là mỗi cái đều đặc biệt thích nói nhảm còn có, chính là đặc biệt nghèo, động một chút lại thích đòi hỏi trên tay người khác đồ vật, còn một bộ lẽ thẳng khí hùng, ngươi nhất định phải cho tính tình. À, ai cho các ngươi mặt à, không đúng, ra mặt cái đồ chơi này. Ta nhìn các ngươi đều là không có. A Lãnh Nguyệt Hà sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, nổi giận phừng phừng, bản cung muốn ngươi đổ vỡ, là vinh hạnh của ngươi. Chỉ là một cái tu sĩ kim đan, cũng dám ở bản cung trước mặt làm càn, bản cung chỉ cần đưa cờ dô y, loại này ngoan thoại ta đều chán nghe rồi. Mộ nhan không chút lưu tình đánh gãy nàng, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lan. Muốn đổ trên tay của ta, có thể, vậy liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, ta chết thời điểm, những vật này còn hoàn chỉnh giữ lại lấy. Vừa dứt lời, cao y củ ồ y cu nở dê âm phủ nói xong. Trong tay nàng Thiên Ma Cẩm, đống nhiên hóa thành thất tuyệt kiếm. Màn mưa hạ, bảy đạo thân ảnh giống nhau như lúc cầm thất tuyệt kiếm, đem Lãnh Nguyệt Hà vây quanh ở trong đó, đột nhiên xuất kích. Lãnh Nguyệt Hà khí toàn thân phát run. Cực kỳ tức giận, để nàng thậm chí quên che đậy mưa bụi, để cho mình tóc quần áo đều bị làm ướt mấy phần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kim đan, đối mặt nàng cái này huyền tiên, biểu hiện ra không phải e ngại, cẩn thận, mà là không kiêng nể gì như thế phách lối tấu chương xong.